Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, một kiếm. Trên chiến trường, Hải quân, băng hải tặc dâu trắng, quỷ thủ đoàn hải tặc hiện lên tam phương đối lập thế cục. Hải quân dĩ giật đãi lao cố nhiên trạng thái tốt nhất, nhưng cũng không thể toàn diệt quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng. Quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng nếu là liên thủ, có thể đánh bại hải quân, nhưng không hề nghi ngờ, liên thủ là căn bản không thể nào. Tóc đỏ, chấm ngoặc kép, Marco đứng tại một khối hở ra băng nham bên trên, nhìn về phía sang phương hướng. Siliep cơn mưa chậm rãi đè thấp lưỡi kiếm. Tất cả mọi người chậm rãi buông xuống trong tay động tác. Tại loại này hoàn toàn hỗn chiến thế cục hạ, tóc đỏ xuất hiện là đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Một khi gia nhập chiến trường, kia thế tất hội diễn biến thành một trận đại hải tặc thời đại đến nay khổng lồ nhất chiến dịch. Mà lại loại tình huống này, quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng cục diện đều sẽ rất tồi tệ. Bởi vì song phương các cán bộ trạng thái đều đã gần như cực hạn. Đạp, đạp, đạp, sang mặc guốc gỗ, dẫm tại trên mặt băng, chậm rãi đi hướng giữa sân. Hắn không có phóng thích bá vương sắc bá khí. Ở trong tình hình này phóng thích bá vương sắc, vậy thì đồng nghĩa với là tại đồng thời khiêu khích tam phương thế lực. Một trận huyết chiến không thể tránh né. Lại gặp mặt, tóc đỏ, rốt sừng sững tại trên mặt băng. Thân thể thẳng tắp, nhìn qua đi tới sang tóc đỏ. Ngữ khí khoan thai mở miệng. Lần trước gặp mặt, là tại Tây Hải. Thời điểm đó hắn, chưa bước vào Grand Line. Còn tại hải quân đuổi bắt hạ dãy giụa. Cố gắng từ Tây Hải giết ra khỏi trùng vây. Cùng sang ở giữa chênh lệch có thể nói là không cách nào cân nhắc. Nhưng hơn 6 năm thời gian trôi qua, hết thảy đều đã long trời lở đất. Hắn hôm nay, đứng hàng tứ hoàng một trong, thực lực sừng sững tại biển cả đỉnh phong. Ngay cả dâu trắng đều đã không phải hắn đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt để mọi người ở đây. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Rốt. Tại Rốt cùng tóc đỏ trên thân vừa đi vừa về rời rạc, đều lộ ra mấy phần dị sắc. Quỷ thủ cùng tóc đỏ gặp mặt qua. Là lúc nào? Vì cái gì chưa từng nghe nói? A, sang nhẹ gật đầu. Ánh mắt thâm thúy mà nói. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Aokiji đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng cảnh giác. Nhìn về phía sang. Nói, ngươi tới làm cái gì? Bọn hắn hải quân tuy nói khó mà đồng thời diệt đi quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng. Nhưng không hề nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện, nhúng tay vào chiến trường này, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đây là hải quân một phương không muốn nhìn thấy cục diện. Sang dừng bước, quay đầu nhìn về phía Aokiji, lại nhìn một chút đào thỏ, Kizaru cùng Marco, Fujitora, Siliep cơn mưa bọn người. Nói, trận chiến đấu này tiếp tục không có bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ vĩnh viễn mở rộng thương vong. Các ngươi hải quân không chiếm được chỗ tốt gì. Người muốn nói cái gì? Đào thỏ lạnh lùng nhìn về phía sang tóc đỏ. Sang ánh mắt tại đào thỏ trên thân hơi dừng lại một chút. Nói, ta là tới ngăn cản cuộc chiến tranh này. Trận chiến đấu này có thể dừng ở đây rồi. Nói chuyện trước đó cần phải biết. Tóc đỏ Trà Đồn hai tay cắm ở trong túi quần, xa xa nhìn về phía sang, chậm rãi nói, người muốn ngăn cản hải quân đối phó hải tặc sao? Trà Đồn thoại âm rơi xuống, không khí trong sân lập tức trở nên bén nhọn, nhưng mà, ngay lúc này, băng hải tặc tóc đỏ thuyền tựa vào mặt băng phía trên. Chỉ thấy phó thuyền trưởng Beckman, cùng một nhóm lớn băng hải tặc tóc đỏ cán bộ cao cấp, bước lên Iceland. Hướng về giữa sân đi tới, băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ xuất hiện, một nháy mắt để bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cùng Marco, Siliep cơn mưa chờ đại chiến 3 ngày 2 đêm người khác biệt. Băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người là trạng thái toàn thịnh. Không, sang chậm rãi mở miệng, nói, ta cũng không phải là cái kia ý tứ, Bởi vì lập trường mà không thể không chiến đấu sự tình nhiều lắm. Bất quá trận chiến đấu này, hẳn là dừng ở đây. Tiếp tục, sẽ chỉ không ngừng mở rộng tổn thất. Rốt chắp tay nhìn qua sang tóc đỏ. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tại trong trí nhớ trên đỉnh trong chiến tranh, sang là dùng cường ngạnh thái độ ngăn cản chiến tranh đến tiếp sau phát triển. Dâu đen không muốn cùng sang tại hải quân bản bộ giao thủ. Mà hải quân cũng không muốn đang truy kích dâu trắng tình huống dưới. Còn muốn đồng thời đối mặt băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu đen. Bất quá bây giờ cục diện này, cùng trên đỉnh chiến tranh hoàn toàn khác biệt. Vô luận là dâu trắng vẫn là rốt. Hiển nhiên đều không phải sẽ nhượng bộ tồn tại. Cường ngạnh thái độ sẽ chỉ làm sự tình chuyển biến xấu. Cho nên sang biểu lộ là bình tĩnh mà trầm ổn thái độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sang để đám người lâm vào trầm mặc. Nếu như sang không có xuất hiện, Aokiji bọn người thế tất sẽ tiếp tục đối phó băng hải tặc dâu trắng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc. Nhưng sang xuất hiện, nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục giao thủ, khó đảm bảo sang sẽ không nhúng tay. Tình huống như vậy sẽ cực kỳ bất lợi. Về phần dâu trắng cùng quỷ thủ một phương liền lại càng không cần phải nói. Trừ rốt còn giữ gần 1/3 thể lực bên ngoài. Những người khác thể lực đều đã gần như cực hạn. Sức chiến đấu 10 không còn 1. Tiếp tục đánh xuống. Liền xem như Siliep cơn mưa cùng Marco loại này tồn tại. Cũng là có khả năng chết ở chỗ này. Rốt nhìn về phía sang. Tóc đỏ. Sang nhìn lại. Keng. Rốt lấy tay ấn về phía bên hông chuôi kiếm. Đem lưỡi kiếm rút ra. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt cả người đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới sang trước mặt. Kiếm trong tay lưỡi đao lôi cuốn lấy một đoàn vặn vẹo hỗn loạn vầng sáng. Bỗng nhiên đánh tới hướng sang. Sang sắc mặt hơi trầm xuống. Tại rốt rút kiếm một nháy mắt, tay của hắn liền đã đặt tại trên chuôi kiếm. Mà khi rốt xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, kiếm của hắn đã giữ tại trên tay. Đón rốt vung đi lên. Thời gian phảng phất trở nên vô cùng chậm chạp. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Rốt lưỡi kiếm cùng sang mũi kiếm. Cứ như vậy một tấc di động tiếp cận. Cuối cùng đánh tới cùng một chỗ. Keng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Một cỗ hỗn loạn vặn vẹo chi lực bỗng nhiên bộc phát. Hướng về tứ phía bát phương khuấy động ra. Đem rốt cùng sang dưới chân mặt băng rào phá thành mảnh nhỏ. Càng là nháy mắt khoét trương ra mấy chục mét phạm vi. Mà ngay tại lúc đó, trên bầu trời mây đen, cũng là theo một kiếm này va chạm, đã nứt ra một đạo giống như vực sâu vết rách. Quỷ thủ, sang sau lưng băng hải tặc tóc đỏ trong đám người. Có người thần sắc biến hóa. Tại loại này bất lợi dưới cục diện, rốt còn muốn lựa chọn tiếp tục chiến đấu sao? Kaido đầu này dã thú, còn có mấy phần lý trí. Rốt lại thế nào điên cuồng, cũng không trở thành là so Kaido còn muốn điên cuồng bắt người liền đổi dã thú. Răng rắc, rốt cùng sang dưới chân mặt băng. Tại bị vặn vẹo chi lực rào vỡ nát băng diệt một tầng về sau. Hướng xuống khu vực lại xuất hiện vô số phá thành mảnh nhỏ khe rãnh. Hướng về tứ phía bát phương chậm rãi lan tràn ra. Khi hết thảy dừng lại lúc, chỉ thấy rốt cùng sang đối diện mà đứng. Lưỡi kiếm chống đỡ cùng một chỗ, trừ hai người dưới chân băng không có vỡ vụn bên ngoài. Phương viên mấy chục mét mặt băng, đều đã thật giống như bị thiên thạch va chạm, xuất hiện to lớn hố thiên thạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.